Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 354, rất dài chuyện cũ. Góc truyện audio.com. Ngọa tào, ngươi điên rồi đi, bị Phi Nguyệt Dạ lôi kéo nhảy xuống vách núi trong nháy mắt. Lâm Hoan liền chửi ầm lên, nơi này chính là Hoa Thành đỉnh núi A, cách mặt đất gần 300 mét cao. Dạng này té xuống, coi như mình thân thể lại cường hãn cũng biết quảng thành bánh thịt. Ngậm miệng, Phi Nguyệt Dạ gương mặt xinh đẹp lạnh xuống. Nàng thân là Nhật Bản thần nữ, bình thường người nam nhân nào gặp nàng đều là vô cùng thân sĩ. Chưa từng bị người dạng này mắng qua, nếu không phải đoán được Lâm Hoan cùng cái kia người có quan hệ. Phi Nguyệt Dạ nhất định sẽ một chỉ đem Lâm Hoan điểm chết. Lâm Hoan cũng không có loại này giác ngộ, dù sao đều phải chết, còn không cho qua qua miệng miệng sao? Uy, nghe nói ngươi hay là còn trinh, là thật sao, biết tử vong sắp xảy ra. Lâm Hoan đối với Phi Nguyệt Dạ triệt để đã mất đi lòng kính sợ. Câu này theo Phi Nguyệt Dạ là đại bất kính một câu. Lập tức để trên mặt của nàng hiện đầy xương lạnh, có tin ta hay không hiện tại liền giết ngươi. Cảm thụ được càng lúc càng nhanh hạ xuống tốc độ, Lâm Hoan bĩu môi nói, dù sao đều phải chết, chết sớm một hồi cùng chết muộn một hồi khác nhau ở chỗ nào. Coi như ngươi là cấp S cường giả, dạng này té xuống cũng biết chết à, nói trở lại. Trước khi chết đều không có thử qua yêu, yêu tư vị, ngươi chẳng lẽ liền không tiếc nuối sao? À, không bằng chúng ta tới một lần không chấn thế nào, ta để ngươi ngậm miệng. Phi Nguyệt Dạ thật sự là chịu đựng không nổi Lâm Hoan bên tai cái khác ô ngôn huế ngữ. Trực tiếp một chưởng chém vào hắn trên cổ, đem nó đánh ngất xỉu đi qua. Đón lấy, Phi Nguyệt Dạ không biết từ chỗ nào lấy ra một cây màu trắng dây lụa. Một tay lắc một cái, đầu này dây lụa liền quấn chặt lấy trên núi một gốc cây tùng. Đầu này màu trắng dây lụa không biết là loại nào tài liệu chế. Tựa như dây thun vô cùng mềm dẻo, tại nó kéo động dưới, hai người hạ xuống xu thế chậm rãi chậm lại, đợi đến sắp dừng hẳn giữa không trung thời điểm, Phi Nguyệt Dạ cổ tay rung lên, màu trắng dây lụa liền từ trên cành cây rút ra, hai người lần nữa bắt đầu vật rơi tự do, như thế lặp đi lặp lại mấy lần, Phi Nguyệt Dạ nắm lấy Lâm Hoan vững vàng rơi trên mặt đất. Tiếp lấy nàng mấy cái lên xuống liền biến mất ở nơi xa đợi đến Lâm Hoan lần nữa mở mắt ra thời điểm. Hắn phát hiện mình đã nằm ở trên giường. Đây là nơi nào? Lâm Hoan nhìn một chút bên trong căn phòng bài trí cùng trang trí. Phát hiện hoàn cảnh phi thường lạ lẫm. Đúng rồi, Phi Nguyệt Dạ nắm lấy ta nhảy xuống vách núi. Ta không chết, Lâm Hoan rất nhanh liền nhớ lại hôn mê trí nhớ lúc trước. Mặc dù hắn nghĩ mãi mà không rõ vì sao từ cao như vậy chỗ nhảy xuống bản thân lại một chút việc đều không có. Nhưng có thể còn sống chính là thiên đại hảo sự. Hiện tại Lâm Hoan liền muốn đứng dậy xuống giường. Có thể hắn vừa mới khẽ động, trên thân liền truyền đến một trận phảng phất cơ bắp xé rách cảm giác đau đớn. Tê, Lâm Hoan hít một hơi lãnh khí, tiếp lấy liền nhịn đau không được hô. Hồi ức giết kỹ năng này mặc dù biến thái, có thể nó mang tới tác dụng phụ cũng là phi thường đáng sợ. Lấy hắn bây giờ cường độ thân thể, lúc dùng qua hồi ức giết sau lại còn sẽ có cơ bắp xé rách tình huống xuất hiện. Đúng lúc này, cửa phòng ngủ bị đẩy ra, một tên người mặc váy dài trắng nữ tử đi đến. Lâm Hoan vốn cho rằng người đến là Phi Nguyệt Dạ, vừa muốn lên tiếng nữa chào phúng. Có thể đợi đến thấy rõ người tới là ai về sau. Hắn đưa đến bên miệng liền rốt cuộc không nói ra miệng. Chủ nhân, một trận làn gió thơm đánh tới. Lâm Hoan trong lòng liền nhiều một bộ thân thể mềm mại. Lại là Đào Cốc Huân. À Huân, thật là ngươi sao à Huân. Lâm Hoan dùng sức ôm Đào Cốc Huân. Xác nhận bản thân không phải đang nằm mơ về sau. Hắn mới run giọng nói ra. À Huân, ta rất nhớ ngươi, từ khi Đào Cốc Huân bị Phi Nguyệt Dạ bắt đi về sau. Lâm Hoan mỗi ngày đều sống ở trong thống khổ, hắn chỉ là không có tại Lạc Băng Nhan, Chu Mạn như trước mặt hắn không có biểu hiện ra ngoài thôi. Cũng chính bởi vì vậy chuyện, Lâm Hoan mới có thể tại cùng người đối chiến thời điểm xuất thủ tàn nhẫn. Vô luận là giết Sử Vân Hạc, Chu Thông, hay là giết Phạm Quang Hải, đều là như thế. A Huân cũng rất nhớ chủ nhân. Lúc nói chuyện Đào Cốc Huân đem trán chôn ở Lâm Hoan ngực. Như cái mèo con không ngừng cọ qua cọ lại. Lâm Hoan vui mừng cười một tiếng. Ngay sau đó lại đổi sắc mặt. Chờ một chút, ta hiện tại cái bộ dáng này là cổ võ thế gia thiên tài tử đệ Lâm Hoan. Không phải chủ nhân của ngươi Lâm Hoan. Ngươi làm sao biết nhận ra ta đến? Cho đến lúc này hắn mới nhớ tới bản thân đang đứng ở biến thân trạng thái. Theo lý thuyết A Huân hẳn là sẽ không nhận ra mình mới đúng a, chủ nhân. Ngươi hảo ngốc nha, Đào Cốc Huân ngẩng đầu tại Lâm Hoan ngoài miệng nhẹ nhàng hôn một cái. Tiếp lấy đỏ mặt lấy nói ra, bởi vì chủ nhân khí tức là sẽ không thay đổi đến a, sở dĩ coi như ngươi đem mặt che bên trên. Chỉ cần tới gần ngươi ta cũng biết đem ngươi nhận ra. Khí tức, Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại. Rơi vào trầm tư, Đào Cốc Huân lần nữa dúi đầu vào Lâm Hoan ngực, lẳng lặng hưởng thụ lấy ngọt ngào một khắc. Đúng lúc này, Phi Nguyệt Dạ đi đến, vừa vặn thấy được ôm nhau hai người. Hiện tại nàng liền gương mặt xinh đẹp tái đi, lạnh giọng quát lớn, A Huân, ngươi đang làm cái gì? Nghe được thanh âm này về sau, Đào Cốc Huân lập tức rời đi Lâm Hoan ôm ấp, tiếp lấy duỗi ra hai tay đem hắn bảo hộ ở sau lưng. Lo lắng nói với Phi Nguyệt Dạ, lão sư, ngươi tuyệt đối không nên tổn thương chủ nhân, ta có thể cùng ngươi về Nhật Bản, chỉ cần ngươi không làm thương hại chủ nhân, ngươi để cho ta làm cái gì đều có thể, ta van ngươi, nói xong lời cuối cùng, Đào Cốc Huân thậm chí mang tới tiếng khóc, A Huân, ta là sẽ không để cho ngươi về Nhật Bản, Lâm Hoan phí sức đi xuống giường, đứng ở Đào Cốc Huân trước người. Trực diện Phi Nguyệt Dạ nói ra, coi như ngươi là cấp S cường giả, ta cũng quyết không cho phép ngươi đem ta cùng A Huân tách ra. Tuyệt không, chủ nhân Đào Cốc Huân một mặt si tình nhìn xem Lâm Hoan. Nước mắt dần dần chảy xuôi xuống tới. Đủ rồi, Phi Nguyệt Dạ sắc mặt càng thêm lạnh buốt, nàng cũng không nghĩ tới bản thân mang về người lại chính là đem Đào Cốc Huân khống chế lại Lâm Hoan. Sớm biết như thế, nàng tuyệt sẽ không đem nó mang về một mình ở chỗ. Phi Nguyệt Dạ đi qua đem Đào Cốc Huân kéo đến phía sau mình. Sau đó lạnh lùng nhìn xem Lâm Hoan hỏi, nói cho ta, ngươi cùng Phong Đại Thúc là quan hệ như thế nào? Lâm Hoan ngây ngẩn cả người. Phong Đại Thúc, xưng hô thế này hảo manh à, chính là Phong Viễn Trinh Phong Đại Thúc, nói lên cái tên này thời điểm. Phi Nguyệt Dạ trên mặt vậy mà xuất hiện một vệt kỳ quái thân sắc. Có hồi ức, có hướng tới, còn có ỷ lại, cái gì, Lâm Hoan vạn vạn không nghĩ tới Nhật Bản thần nữ Phi Nguyệt Dạ vậy mà lại nhận biết mình giả sư phó. Phi Nguyệt Dạ hít sâu một hơi, sắc mặt quay về bình tĩnh, hỏi, người thuấn di cùng ẩn thân thuật, Phong Đại Thúc cũng biết dùng, sở dĩ ta muốn biết. Ngươi cùng Phong Đại Thúc ở giữa đến cùng là quan hệ như thế nào? Tin tức này giống như một đạo sấm sét giữa trời quang. Chấn động đến Lâm Hoan thật lâu không thể tự nói. Phong Viễn Trinh vậy mà cũng biết dùng thuấn di cùng ẩn thân thuật. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ hắn cũng có thần cấp đặc công hệ thống? Không, không thể nào. Quản gia rõ ràng nói qua bản thân là thần cấp đặc công hệ thống vị thứ nhất thúc chủ. Nói cho ta, gặp Lâm Hoan không nói lời nào. Phi Nguyệt Dạ lên giọng, hô Lâm Hoan thở một hơi thật dài, đem mãnh liệt nghi hoặc đè xuống trong lòng. Sau đó chậm tiếng nói ra, hắn là sư phụ ta, phấn di cùng ẩn thân thuật đều là hắn dạy cho ta. Nghe được đáp án này về sau, Phi Nguyệt Dạ đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp lấy trên mặt lại xuất hiện một vệt giải thoát thần sắc. Tựa như đau khổ chờ thật lâu người đột nhiên trở về. Lâm Hoan ngay sau đó hỏi, người đây, người vì sao lại nhận biết sư phụ ta, người cùng sư phó ta ở giữa là quan hệ như thế nào? Người thật muốn biết, Phi Nguyệt Dạ cười cười, tiếp lấy nói ra, đây chính là một cái rất dài chuyện cũ đây. Cách chương.